Phát tuyến hiệp nữ, chương 1, góc truyện audio.com, nơi thâm sơn u cốc vắng vẻ bóng người, lại bị một trận tiếng khóc thê thảm phá hủy bầu không khí tốt đẹp trước kia. Lũ dã thú sợ hãi chạy trốn tứ phía, cho rằng trời muốn sụp, tận thế tới, ô oa ta mặc kệ lạp, vì sao ta không học được, ô oa không công bằng binh tiểu quỷ ở trên mặt đất gào khóc. Hoàn toàn bất kể hình tượng. Tính trẻ con xoa mí mắt sưng đỏ, nước mắt chảy xuống, ô oa cũng không chịu được của nàng mà âm xuyên não. Bình Dung bất đắc dĩ dùng hai ngón trỏ ngăn chặn lỗ tai. Giảm bớt trình độ chịu ảnh hưởng. Tiểu Quy, phụ thân biết ngươi thực sự rất dụng tâm, rất nỗ lực, thế nhưng sự thực liền là như thế. Ngươi liền nhận mệnh đi, ngươi kiếp này là học không được vô cực kiếm pháp ta không cần. Ta không cần, nàng nghe xong càng khóc ầm ĩ, đấm ngực dậm chân khóc. Ta như vậy nghiêm túc học ô tại sao phải như vậy? Mặc kệ, ta chính là muốn học nếu không coi như không làm được hiệp nữ lợi hại. Bình Dung đau đầu muốn nứt ra, ngươi chính là khóc chết cũng không thay đổi được sự thật này. Phụ thân cầu xin ngươi đừng khóc, chúng ta tìm biện pháp khác. Uổng phí hắn lúc tuổi còn trẻ còn giành được Mỹ danh thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Tự nhận kiếm pháp tuyệt luân, bất đắc dĩ chỉ cần nữ nhi đụng vào, liền thi triển không ra. Còn có biện pháp nào? Binh tiểu quỳ nước mắt rơi không nghỉ ngơi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương níu chặt phụ thân. Từ 8 tuổi ta bắt đầu luyện vô cực kiếm pháp, đến bây giờ đều qua 10 năm, một điểm tiến triển cũng không có. Nhất định là phụ thân trộm giấu bí kíp, không có dụng tâm dạy ta. Đối mặt nữ nhi bảo bối nói như thế, hắn thật là khổ nói không nên lời. Oan uổng a, phụ thân làm sao dám không có dụng tâm dạy ngươi. Ngươi thế nhưng là hòn ngọc quý trên tay phụ thân, không đem vô cực kiếm pháp truyền cho ngươi. Phụ thân muốn truyền cho ai? Ngươi nói chuyện nên có lương tâm a. Nàng không nói được gì ai oán bĩu môi hỏi. Kia ta vì sao luôn luyện không được? Bình Dung than nhẹ, chỉ có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Ngươi không có tuệ căn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đành phải ăn ngay nói thật nghe xong phụ thân nói. Binh tiểu quỳ đặc biệt khóc lớn. Hoa ta mặc kệ, ta nhất định phải học được. Đều là phụ thân không tốt. Vì sao không đem tuệ căn sinh trên người ta? Hại ta không được làm hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa. Hô kỳ thực trình hắn cũng rất muốn khóc, còn phải nén tính tình an ủi nữ nhi. Hảo hảo hảo, đều là phụ thân sai, là phụ thân không tốt. Tiểu Quỳ, ngươi liền nghe phụ thân nói, buông tha đi, về phần vô cực kiếm pháp truyền thừa, phụ thân liền thu một đồ đệ khác không được. Binh tiểu Quỳ hồn hền nhảy lên hắn, bám ở cổ Binh Dung, vô cực kiếm pháp là của ta, phụ thân không thể đem truyền cho người khác. Ta không đáp ứng, bởi vì bị nàng bám ở cổ, không khí không đến được, nét mặt già nua trở nên đỏ. Có, chuyện gì cũng từ ngươi trước buông tay buông ra. Binh tiểu quỳ thấy hắn bộ dáng mau tắc thở, mới không tình nguyện theo trên lưng của hắn nhảy xuống. Phụ thân, không cho phép ngươi đem vô cực kiếm pháp truyền cho người khác. Ngươi nếu như dám làm như vậy, ta cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ cha con. Khụ khụ khụ, có nghiêm trọng như vậy sao? Xem ra nữ nhi bảo bối đã tẩu hỏa nhập ma, đều tự trách mình không tốt, làm chi không có việc gì lại nói với nàng chút chuyện giang hồ. Còn có sự tích các vị đại hiệp chuyên môn thay trời hành đạo, làm cho nàng từ nhỏ chí nguyện chính là làm một hiệp nữ giang hồ chính nghĩa. Nàng ngẩng lên cằm, lời lẽ hùng hồn, đương nhiên là có, phụ thân. Kiếp này nếu ta không làm được hiệp nữ chính là do ngươi hại. Ta sẽ hận ngươi cả đời. Gì, Bình Dung nghe một cái đầu biến lớn. Kia vì sao chứ, này lại không phải lỗi của hắn. Hắn rõ ràng dạy rất tận tâm tận lực, là chính nàng không có biện pháp lĩnh ngộ chỗ ảo diệu của vô cực kiếm pháp. Trách được ai, ai, cái này hắn nên làm thế nào mới tốt. Phụ thân, ngươi mau thay ta nghĩ một biện pháp. Ta muốn làm hiệp nữ có võ công cao cường, nếu không thì sẽ bị cười nhạo, đến lúc đó liền ngươi cũng thật mất mặt, người ta sẽ nói ngươi thiên hạ đệ nhất hiệp khách dạy dỗ nữ nhi cũng chỉ có công phu mèo quào. Đây chính là rất mất mặt nha. Bình Dung thầm nghĩ nữ nhi nói cũng không sai. Hắn cũng không muốn tuổi già không người kế tục, lại bị người giang hồ cười nhạo. Thế nhưng nàng căn bản không thích hợp luyện vô cực kiếm pháp. Chính là lại khổ luyện 10 năm cũng là uổng công có. Trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hắn nghĩ đến một diệu kế vẹn toàn đôi bên. Tiểu Quy, phụ thân có biện pháp, hắn thật đúng là bảo đao chưa cũ. Cơ trí hơn người, trong mắt nàng lóe hai ngọn lửa hưng phấn nói. Phụ thân, ngươi nói mau, tuy rằng ngươi luyện không được vô cực kiếm pháp, bất quá, có thể cho nhi tử sau này của ngươi luyện, như vậy không chỉ có thể kế thừa binh gia kiếm pháp gia truyền của ta. Chờ hắn luyện thành, có thể cùng ngươi một khối đi làm hiệp nữ trừ gian diệt bạo. Nữ nhi đã 18, cũng nên thay nàng tìm nhà chồng tốt, chuyện sau này để con rể phiền lòng là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Bình Dung liền lộ ra dáng tươi cười hề hề của kẻ trộm. Hắn thực sự là thông minh, cư nhiên có thể nghĩ ra biện pháp nhất cử lưỡng tiện này. Biện pháp trừ hậu họa tốt nhất. Ha ha, Bình Tiểu Quỳ có chút không rõ. Ta nhi tử ở đâu ra? Chờ tương lai ngươi gả cho người không phải có. Hắn là ta Bình Dung ngoại tôn. Trên người tự nhiên chảy là dòng máu thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Chắc chắn thông minh, một điểm liền thông, đến lúc đó ngươi đem vô cực kiếm pháp truyền cho hắn. Nói không chừng chỉ cần mấy năm liền luyện thành, khi đó ngươi cũng bất quá chừng 30 tuổi mà thôi. Làm hiệp nữ cũng không trễ, hắn tích cực thuyết phục. Phụ thân, không đúng nha, ta cũng là nữ nhi của ngươi. Trên người đồng dạng chảy máu của ngươi, vì sao liền luyện không được? Hắn hoài nghi tà liếc nhìn hắn. Nội tâm còn nghi vấn, hắn ha hả cười gượng, có thể là trung gian xảy ra điều gì đó, cho nên mới biến thành như vậy. Tục ngữ nói người có thất tay, mã có thất đề, đã tạo thành sự thực, hiện tại đến truy cứu cũng không có gì dùng. Kia phụ thân cam đoan thế nào sau này nhi tử của ta nhất định có thể luyện thành vô cực kiếm pháp. Hơn nữa, vạn nhất sinh ra nữ nhi thì làm sao bây giờ? Bình Tiểu Quỳ vẫn là đầy bụng hồ nghi. Bình Dung phản ứng rất nhanh, không phải phụ thân trọng nam khinh nữ, mà là sinh nam tử có hy vọng học được binh gia chúng ta bộ vô cực kiếm pháp. Nếu như lần đầu có thai là nữ nhi đành vậy, lần sau sinh nhi tử cũng không muộn a, thế nhưng cần phải nắm chắc người có yêu cầu sao? Phụ thân chỉ nói một lần, ngươi cần phải nghe rõ chưa nha? Được rồi, ngươi nói nhanh lên một chút, nàng không có nhẫn nại dục, thế là hắn hắng giọng, nói ra yêu cầu. Đầu tiên, cha nhi tử của ngươi võ công phải cao cường, hơn nữa, còn phải là một nhân vật có uy tín danh dự trên giang hồ. Trọng yếu thân thể phải cường tráng, như vậy sinh hạ nhi tử mới có thể chịu được luyện công vất vả. Ai, chính mình thực sự là dụng tâm lương khổ. Chỉ nam nhân có đầy đủ điều kiện này, mới có thể khắc chế nữ nhi này của hắn. Vạn nhất đối phương quá văn nhược, không bị nữ nhi cưỡi trên đầu mới là lạ. Đơn giản như vậy, ta cũng không tin tìm không được. Bình Tiểu Quỳ nóng lòng muốn thử. Tiểu Quỳ, người đáp ứng, chỉ cần nữ nhi đồng ý lập gia đình, tất cả là tốt rồi. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Không đáp ứng cũng không được, ai kêu ta vô dụng. Chỉ có dựa vào nhi tử của ta sau này dương danh lập vạn. Chờ hắn sinh ra, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn, làm cho hắn trở thành một đại hiệp danh chấn võ lâm. Kinh động vạn giáo, có hắn bên người, chỉ cần gặp đối thủ đánh không lại, liền giao cho hắn, dù sao người khác cũng không biết, còn tưởng rằng công phu của ta cũng rất cao uy hí. Cứ làm như thế, nàng càng nghĩ càng đắc ý. Ngoại tôn đáng thương của ta, Bình Dung dưới đáy lòng kêu rên, không phải hắn ông ngoại này vô tình, mà là hắn bản thân khó bảo toàn, thực sự giúp không được ngoại tôn, chỉ có tự cầu nhiều phúc. Bình Tiểu Quỳ càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này rất tốt. Hoan hô một tiếng, phụ thân, ta quyết định đem vô cực kiếm pháp truyền cho nhi tử sau này của mình. Này thật sự là quá tốt. Phụ thân có thể bắt đầu giúp ngươi sàng chọn người thích hợp. chờ chọn xong, nữ nhi sẽ xuất giá. Từ nay về sau thiên hạ thái bình. Ha ha ha, phụ thân, không cần làm phiền ngươi. Ta muốn chính mình chọn. Nàng không chút suy nghĩ cự tuyệt. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó gật gật đầu. Nói cũng phải, dù sao ngươi mới là người phải gả. Đương nhiên muốn chọn mình thích. Hảo, phụ thân để chính ngươi chọn. Bằng ta Bình Dung ở trong võ lâm địa vị. Tin không ai sẽ cự tuyệt việc hôn nhân này. Cảm ơn phụ thân, Bình Tiểu Quỳ vẻ mặt cười giả tạo ở phụ thân trên má thơm một cái. Bình Dung cười đến rất thoải mái. Ha ha, kỳ thực Bình Tiểu Quỳ cũng không ngốc. Đã sớm nhìn ra âm mưu quỷ kế đùa giỡn sau lưng của phụ thân nàng. Nàng cũng không phải là kẻ ngu ngốc, không có chuyện gì lại tự động nhảy vào phần mộ hôn nhân. Nếu như tìm nam nhân để gả, nàng còn có thể làm hiệp nữ sao? Hừ, thiên hạ giống như quạ đen. Tất cả nam nhân đều hy vọng cưới vào cửa thê tử ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con. Khi thiếu phụ có chồng ấy lớn tuổi, hắn sẽ lấy người khác. Nàng mới không ngu ngốc hướng vào bẫy đó đâu. Vì thế, nàng quyết định tìm một nam nhân thuận mắt đến gieo giống. Vì tìm kiếm nam nhân thích hợp nhất làm phụ thân nhi tử của nàng, Bình Tiểu Quỳ quyết định tự thân xuất mã. Loại sự tình này nếu qua loa không được, vạn nhất chọn sai người, sinh ra nhi tử cùng nàng giống nhau thiếu cái tuệ căn kia. Chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Nàng cũng không muốn hiệp nữ tóc bạc, nguyên tưởng rằng lần lữ trình này sẽ hao phí rất nhiều thời gian quý giá. Không nghĩ tới, vận khí bản thân lại tốt thế. Chính là đi đường không được bao lâu, nàng nghe được một tin đồn khiến nàng vui mừng muốn chết. Thế là đôi mắt trông mong tới rồi giúp vui, chỉ cần tước bình trúng tuyển, hắc hắc, mộng hiệp nữ của nàng liền có thể thực hiện. Bình Tiểu Quỳ hưng chí ngẩng cao theo chỉ dẫn tìm được La Sát Môn. Dọc theo con đường này nghe nhiều chuyện liên quan tới nó. Có người nói nó hiện nay trong chốn võ lâm là môn phái âm lãnh kinh khủng. Môn chủ Nghiêm Cô Hồng tính cách cao ngạo lạnh lùng, thái độ làm người chuyên quyền độc đoán, võ công bí hiểm, chỉ là xuất một chiêu Chu Sát Tà Trưởng. Đến nay không ai có thể địch, bị nhân sĩ võ lâm chính phái coi là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, hận không thể diệt trừ cho thống khoái. Mặt khác, nàng còn nghe nói Nghiêm Cô Hồng cực kỳ chán ghét nữ nhân. Ngoại giới không ai biết nguyên nhân chân chính. Bất quá hắn đã qua tuổi 30, cuối cùng vẫn cần con nối dõi đến kế thừa La Sát Môn. Vì thế, mới có thể nghĩ ra thuê người sinh con trước nay chưa từng có điều kiện chỉ cần có thể trong vòng một năm hoài thai. Hơn nữa nếu sinh được nam, có thể lĩnh 1.000 lượng bạc, nếu là sinh nữ, chỉ có thể được 500 lượng. Bình Tiểu Quỳ đương nhiên không phải ham chút bạc kia, mà là Nghiêm Cô Hồng tương đối phù hợp làm cha nhi tử của nàng. Chỉ cần xác định có tin vui, nàng sẽ nhanh chóng trốn đi, đem cốt nhục trong bụng chiếm lấy. Nếu như may mắn sinh nhi tử, mộng đẹp sẽ trở thành sự thật. Ha ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu, đã có người nguyện ý tự động cống hiến giống của hắn. Nàng đương nhiên muốn thiện tâm lợi dụng, nàng càng nghĩ càng đắc ý phụ thân nếu như biết hắn sắp có ngoại tôn. Nhất định sẽ cười tâu tóe. Quyết định, Bình Tiểu Quỳ vẻ mặt thắng lợi, tuy rằng nàng không phải quốc sắc thiên hương, bất quá cũng thông tuệ đáng yêu, nhân duyên thật tốt, phàm là người nhận thức nàng, đều không tự chủ được thích nàng. Nghĩ thầm, Nghiêm Cô Hồng dù quái gở, tin cũng sẽ chọn nàng. Nghĩ tới đây, nàng càng tràn đầy tự tin, đi nhanh vào La Sát Môn nghe đồn âm trầm đáng sợ. Đáng tiếc lập tức có người cấp chặn lại. Tiểu cô nương, ngươi đi lộn chỗ, giọng nam trêu tức cười nói. Bình Tiểu Quỳ vẻ mặt ngạc nhiên, ở đây không phải La Sát Môn sao? Ở đây đích thực là La Sát Môn. Bất quá nàng muốn nhanh nhìn thấy Nghiêm Cô Hồng, sau đó đem chuyện nên làm xong mới có thể an tâm. Nếu là không sai, ta là tới báo danh. Báo danh, cầm trong tay trường tiêu Hải Triều Sinh ngẩn người, không khỏi lặp lại lời của nàng. Chẳng lẽ không đúng chỗ này báo danh sao? Bình Tiểu Quỳ tả hữu nhìn xung quanh, buồn bực nói, ta vừa nhìn thấy vài vị cô nương đi tới. Hẳn là ở đây không sai à. Hải Triều Sinh lại giật mình kinh ngạc một lát. Ách, ngươi nói báo danh là chính là đến thay các ngươi môn chủ sinh tiểu hài tử. Chẳng lẽ bên ngoài đồn đều là gạt người sao? Nàng hỏi, Hải Triều Sinh có điểm dở khóc dở cười. Đương nhiên không phải gạt người. Thế nhưng, ta xem tiểu cô nương sợ rằng không rất thích hợp. Vì sao, ngươi sợ ta sinh không được sao? Binh tiểu quỳ thẳng thắn hỏi. Khụ khụ khụ, tuấn tú khuôn mặt vì lời nói thẳng của nàng mà ửng đỏ. Ta đương nhiên không phải lo lắng này, mà là tiểu cô nương niên kỷ quá nhỏ. Môn chủ chúng ta dù chán ghét nữ nhân, cũng không có thói quen tàn phá cây non. Ngươi nghĩ sinh con còn quá sớm. Binh tiểu quỳ căm giận mắng hắn. Ánh mắt của ngươi hồ đồ rồi có phải hay không? Ta năm nay 18 tuổi. Đã không nhỏ, không là cái gì tiểu cô nương. Ngươi đã 18. Hắn bất khả tư nghị trên dưới quan sát nàng. Tuy rằng thân thể cũng không đẫy đà, thế nhưng cũng có chỗ lồi chỗ lõm. Bất quá cho dù ai nhìn nàng trương khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con, tròn tròn mập mạp, ở trên ngũ quan đầy trẻ con, ai cũng cho rằng nàng bất quá 13, 14 mà thôi. Vì mộng tưởng, binh tiểu quỳ đương nhiên phải cố gắng. Ta chỉ là khuôn mặt lớn lên tương đối trẻ con đáng yêu. Thế nhưng đã thành thục đến có thể làm mẹ. Hải Triều Sinh mặt lộ vẻ khó khăn nhìn nàng. Này ngươi không tin, nàng truy vấn, hắn xin lỗi cười cười. Ta nghĩ như thế nào đều không sao cả. Quan trọng là môn chủ chúng ta. Hắn đối đáng yêu cô nương sợ rằng không có hứng thú. Chẳng lẽ hắn thích nữ nhân khuôn mặt đẹp, vóc người tiền đột hậu kiều, lại sẽ cùng nam nhân làm nũng? Binh tiểu quỳ hét lên quái dị, thật là làm cho người thất vọng a, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không giống người thường. Không nghĩ tới hắn cùng nam nhân khác đồng dạng háo sắc. Còn nói cái gì chán ghét nữ nhân, thật là gạt người bỗng dưng. Có ánh mắt băng lãnh đến cực điểm thẳng hướng nàng nhìn đến. Làm cho binh tiểu quỳ nhịn không được dùng mình một cái. Bản năng quay đầu lại, tìm kiếm chủ nhân của nó, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Còn tưởng rằng là chính mình thần kinh quá nhạy cảm. Tiểu cô nương, ngươi chớ nói lung tung. Môn chủ chúng ta không phải loại nam nhân như ngươi hình dung. Hải Triều Sinh đối với nàng sắc bén lời bình có chút không chịu nổi. Binh tiểu quỳ vẻ mặt chán ghét. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn cật lực vì chủ tử hành vi biện giải. Đương nhiên không phải. Chúng ta môn chủ tuy rằng phong cách đặc biệt, bất quá thập phần công bằng. Vậy hắn vì sao nặng bên này nhẹ bên kia, lớn lên đáng yêu phạm pháp sao? Nàng lớn tiếng chất vấn. Hải Triều Sinh cười khổ. Tiểu cô nương thật có thể nói. Nếu như ngươi có thể đem chiếc tiểu bỏ đi, ta sẽ tương đối cao hứng. Binh tiểu quỳ mắt to vừa chuyển, nịnh bợ cười nói, ta xem ngươi lớn lên rất tuấn tú. Hơn nữa lại ở chung rất tốt. Thế nào, có thể hay không lén tiết lộ một điểm yêu thích của môn chủ các ngươi? Chỉ cần ta thuận lợi bị hắn chọn, ta sẽ không quên ơn của ngươi. Hắn ách nhiên thất thiếu. Cô nương là muốn thu mua ta. Hắc hắc, ngươi biết là tốt rồi. Nói ra làm chi, nàng đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Hải Triều Sinh bật cười. Cô nương vì sao nghĩ bị chọn? Là vì chút tiền thưởng kia sao? Đương nhiên không. Binh tiểu quỳ thiếu chút nữa nói ra miệng. Vội vàng đổi giọng, đương nhiên vậy, ai, nhà của ta có một gia gia tuổi 80 tuổi, còn có cha nương sinh bệnh, cùng với một đống đệ muội phải nuôi. Đương nhiên cần một khoản tiền chi tiêu, bằng không nói như thế nào ta cũng là một khuê nữ. Làm sao có thể bán đứng bản thân vì nam nhân sinh con? Ngươi nói có đúng hay không? Nghe như vậy làm người ta đồng tình. Hải Triều Sinh cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, vừa nghe cũng biết nàng đang nói dối. Bất quá cũng không nói ra, bởi vì nàng so với nữ tử khác đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập thì thú vị hơn. Binh tiểu quỳ lấy cùi chỏ nhẹ đụng hắn một chút. Uy, các ngươi môn chủ vì sao chán ghét nữ nhân? Nga, ta đã biết, hắn có phải hay không trước đây bị nữ nhân đá? Vẫn là ăn xong nữ nhân rồi bị hại. Khụ khụ khụ, cô nương, ngươi không nên đoán, cũng không phải như thế. Hải Triều Sinh bị nước miếng của mình sặc đến. Nàng nhỏ giọng oán trách, nói cho ta biết có quan hệ gì đâu, ta cũng sẽ không cùng người ta nói là ngươi nói ra miệng. Cô nương cũng đừng hỏi nữa, ta tại sao có thể không hỏi, đây chính là sinh tử tồn vong của ta. Binh Tiểu Quỳ hỏi có chút giận, đã nhận định chính mình suy đoán, thì thào nhắc đi nhắc lại, các ngươi môn chủ thật đúng là khí lượng nhỏ hẹp, chẳng qua là bị nữ nhân hại, liền ghi hận cả đời. Như vậy là nam nhân sao? Ta lại nữa rồi, lần này cảm giác còn mạnh, hơn nữa lạnh đến làm nàng toàn bộ da đầu phát run. Bá, Binh Tiểu Quỳ lấy tốc độ sét đánh quay đầu, lần này cuối cùng cũng làm cho nàng nhìn được, ngay tầng lâu thứ hai, có một thân hình cao to lãnh khốc nam nhân đứng sững ở chỗ. Toàn thân bao phủ ở trong bóng tối, chỉ có hai khỏa băng châu bàn hắc đồng lạnh lùng liếc nhìn nàng. Binh Tiểu Quỳ nhịn không được trà sát cánh tay ngọc đang nổi da gà. Uy, ta có thể hay không xin hỏi một chút, trên lầu nam nhân như tượng băng kia là ai? Hải Triều Sinh theo nàng phương hướng nhìn đến, khóe miệng co quắp vài cái. Vị kia chính là môn chủ chúng ta. Cái gì? Binh Tiểu Quỳ phát ra biểu tình quái dị. Hắn chính là trong truyền thuyết cái kia giết người không chớp mắt. Lạnh lùng vô tình lại võ công lợi hại La Sát môn môn chủ Nghiêm Cô Hồng. Khụ khụ khụ, đối, không sai, Hải Triều Sinh nghẹn cười vất vả. Trên lầu Nghiêm Cô Hồng phút chốc thần sắc càng lạnh lùng nghiêm nghị. Âm trầm ánh mắt thẳng nhìn nàng khoa trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng bị nhìn sợ nổi da gà, không khỏi nuốt nuốt một ngụm nước bọt, ách cách xa như vậy. Ta nghĩ các ngươi môn chủ sẽ không có nghe thấy chúng ta mới vừa nói mới đúng chứ. Ngươi có lẽ không biết, môn chủ chúng ta nhĩ lực tương đối tốt, căn cứ biểu tình của hắn lúc này, 100% đã nghe thấy được, hắn nhịn không được đánh nát của nàng hy vọng. Binh Tiểu Quỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đen phân nửa, hắn có thói quen nghe trộm người khác nói chuyện sao? Không có, thế nhưng nếu có người phê bình hắn liền không nhất định thật chán. Cơ hội muốn cấp cho đối phương một cái ấn tượng tốt cũng bị mất. Nàng thầm nghĩ, đây là chưa ra tay đã bị bại trận. Ta xem ta xác định vững chắc sẽ không trúng tuyển. Binh Tiểu Quỳ tự mình hiểu lấy. Hướng hắn cái loại này nam nhân ghi hận, nhất định sẽ không chọn ta. Quên đi ta đi là được rồi. Hải Triều Sinh cũng không biết nàng thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý, lên tiếng kêu. Cô nương muốn đi, đừng quên trong nhà của ngươi còn có một gia gia 80 tuổi cùng với đệ muội phải nuôi. Không có bạc thế nào sống qua, nàng làm sao không cảm thấy tiếc, ngươi không phải nói các ngươi môn chủ không thích nhỉ tuổi sao? Người yêu thích tùy thời hội thay đổi, nói không chừng chúng ta môn chủ sẽ muốn nếm thử bất đồng khẩu vị. Hắn xấu hổ cứng rắn nói, nghe ngươi nói giống như ta là một bữa tiệc lớn. Chờ bị tống vào miệng cọp, Binh Tiểu Quỳ hậm hực hờn dỗi nói. Bất quá nếu đều tới, không thử một chút dường như có lỗi với chính mình. Như vậy thỉnh cô nương đi theo ta. Hải Triều Sinh đưa tay mời, khóe mắt ngắm chủ tử ở lầu hai liếc mắt một cái. Thấy hắn biểu tình biến hóa kỳ lạ khó dò, âm thầm hy vọng quyết định của chính mình không sai. Ngồi ở phòng khách Hắc Thạch Hiên chờ. Binh Tiểu Quỳ thỉnh thoảng quan sát nữ tử đồng dạng đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Chỉ thấy béo gầy đều có, người tranh cử chi dũng dược, quả thực so với hoàng đế còn hơn. Các nàng không phải là vì thưởng ngân, chính là vì vị trí chủ nhân La Sát Môn, vô luận là vì lý do hoặc thân phận, đều đối xử bình đẳng, cũng đều dựa vào dãy số bài lĩnh được mà xếp hàng. Ô một nữ tử ngoại hình nhỏ nhắn mềm mại theo sau tấm bình phong trong thư phòng chạy ra. Bộ dáng che mặt khóc mà Binh Tiểu Quỳ nhìn thấy mấy lần. Bên ngoài tỷ nữ bước lên hỏi. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nàng bị dọa đến toàn thân run. Thật đáng sợ, ta mới không cần sinh con cho nam nhân đáng sợ nãy, chính là cha ép ta cũng không cần. Tiểu thư, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Tỷ nữ vội vội vàng vàng nâng nàng đi ra ngoài, ở đó một nữ tử mang theo trường kiếm cao ngạo hừ lạnh. La Sát môn môn chủ là nhân vật nào? bằng nàng cái loại yếu đuối nữ nhân sao xứng được, cũng không tự cân lượng bản thân mà đòi đến. Hoa, chắc hẳn vị này tỷ tỷ võ công nhất định rất lợi hại, binh tiểu quỳ đối hiệp nữ luôn luôn sùng bái. Không biết tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Bội kiếm nữ tử ngạo mạn tà liếc, thiết thủ bang Mộ Dung Thiền, tên thật là Uy Phong. Xin hỏi một chút, làm hiệp nữ có phải hay không rất sung sướng? Binh tiểu quỳ hai mắt phát sáng hỏi. Mộ Dung Thiền khinh miệt đem nàng từ đầu đến chân nhìn một lần. Liền nhận định nàng không phải là đối thủ của mình. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có việc gì tránh qua một bên đi. Làm vướng mắt bản cô nương. Xem ra nữ nhân này chưa dứt sữa cũng muốn đến cùng nàng cướp. Không có cửa đâu. Binh tiểu quỳ nghe xong chẳng những không có sinh khí. Trái lại càng thêm sùng bái. Hoa, nguyên lai hiệp nữ đều là nói như vậy. Ta phải học mới được. Ngươi có bệnh có phải hay không? Cút ngay, Mộ Dung Thiền quát. Lúc này, Hải Triều Sinh mỉm cười bước vào tiểu thính. Mộ Dung cô nương, đến phiên ngươi, bên trong thỉnh. Hừ, nàng xem thường liếc binh tiểu quỳ liếc mắt một cái. Kiêu ngạo nâng bộ ngực đẫy đà. Mới đi theo phía sau Hải Triều Sinh đi vào. Binh tiểu quỳ nhìn nàng kia bóng lưng thướt tha. Không rõ ràng lắm chính mình đắc tội với nàng ở chỗ nào. Chẳng lẽ làm hiệp nữ đều tượng như nàng kiêu ngạo sao? Nàng tám phần làm không được. Hơn nữa không phù hợp cá tính của nàng. Một lần nữa ngồi xuống. Chờ có chút buồn chán. Trong lòng nàng mới nghĩ như vậy. Liền nghe thấy bên trong một trận binh binh bàng bàng. Sau đó Mộ Dung Thiền quê quá hóa khùng vọt ra. Nghiêm cô hồng, người nhớ kỹ cho ta. Chưa từng có nam nhân làm khó ta như vậy. Một ngày nào đó, bản cô nương sẽ đòi lại một công đạo. Hừ, nói xong, lập tức tông cửa xông ra. Mộ Dung Thiền tính tình mạnh mẽ kiêu ngạo, làm cho nàng bị líu lưỡi. Trong lòng suy nghĩ, thế nào hiệp nữ cùng nàng tưởng tượng cách biệt một trời. Ân, nàng vẫn cho rằng, hiệp nữ tuyệt đối không có cùng nàng như nhau. Binh tiểu quỳ binh cô nương. Binh tiểu quỳ binh cô nương. Hải Triều Sinh liền kêu hai lần. Nàng vô ý thức kêu lên. Có, Hải Triều Sinh cười nhẹ. Đến ngươi, ngươi là người cuối cùng ngày hôm nay. Hô, rốt cuộc đến phiên ta. Binh tiểu quỳ hít sâu một hơi. Chuẩn bị dê tống miệng hổ ách. Không, phải nói là ác dê phác hổ mới đúng. Nghĩ không ra vừa nhìn. Binh tiểu quỳ phát hiện Nghiêm cô hồng lớn lên thực sự phi thường tuấn mỹ. Lưỡng đạo bay nhập tóc mai mài kiếm. Cho hắn khí khái nam tử không gì sánh kịp. Cái mũi cao ngạo, hơn nữa đôi môi độ dày vừa phải. Quả thực là kiệt tác của lão thiên gia. Bất quá, khóe miệng của hắn thủy chung nhếch xuống. Phảng phất tùy thời đều tức giận. Điểm này khiến, trên mặt đường cong bảo trì bất động cho sự thân cận giảm đi vài phần. Cộng thêm con ngươi không nhiệt độ bắn ra lãnh mũi nhọn. Làm cho người từng nhìn hắn đông thành băng. Căn bản không dành chú ý tới cái khác. Ha ha ha nhĩ hảo. Vì tranh thủ hảo cảm của hắn. Nàng quyết định tiên lễ hậu binh. Nghiêm cô hồng ánh mắt chế giễu thoáng nhìn. Trực tiếp vào đề. Ngươi cảm giác mình có tư cách gì làm nương con ta? Vậy ngươi cảm thấy ta vì sao không có tư cách? Binh tiểu quỳ tận lực phóng thấp tư thái. Miễn lưu cho hắn ấn tượng xấu. Tất cả chờ lúc có chủng loại của hắn. Hắn suy cười một tiếng, vạn nhất con ta di truyền ngươi, có một khuôn mặt thoạt nhìn vĩnh viễn chưa trưởng thành, đối với nam nhân mà nói là một loại sỉ nhục, hoa a, nam nhân này nói chuyện thật là đủ độc. Cũng không phải nàng nguyện ý trưởng thành như vậy nha, binh tiểu quỳ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời lại một cách mỉa mai. Lớn lên như ta có cái gì không tốt, so với có người bộ dạng như cha mẹ chết còn khá hơn. Phốc, đối, xin lỗi, Hải Triều Sinh hai vai run run che miệng lại nói. Khuôn mặt Nghiêm cô hồng liếc hắn một cái. Kiềm chế lửa giận, tiếp tục đem mục tiêu tập trung trước mặt không biết sống chết binh tiểu quỳ. Ngươi cho là mình vóc người có thể khiến cho ta hứng thú sao? Nên có ta đều có, dù sao sinh được ra đứa nhỏ là được. Hắn hỏi được trực tiếp, nàng cũng sảng khoái trả lời. Hắn khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, nếu như ta còn không có hứng thú với ngươi, Ân, vậy ngươi phải đi tìm đại phu, bởi vì chỉ sợ ngươi là không thể binh tiểu quỳ cũng không sợ đắc tội hắn. Thẳng thắn nói, Nghiêm Cô Hồng nghe được trên thái dương gân xanh bạo đột. Ngươi nói cái gì, ngươi cũng không cần che giấu. Ta nhận thức một đại phu. Hắn nói rất nhiều nam nhân có phương diện kia tật bệnh. Thế nhưng lại không có nói ra. Thành cây lâu năm không ra đứa nhỏ. Liền đem toàn bộ vấn đề đẩy ở trên người lão bà. Loại này hành vi thực sự là không được. Vì thế có bệnh vẫn là thỉnh đại phu đến xem vẫn tốt hơn câm miệng. Hắn phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng. Binh tiểu quỳ có điểm sợ sệt thân thể cương lại. Ngươi, ngươi không nên kích động. Ta muốn giết ngươi. Nghiêm Cô Hồng như sư tử bị chọc điên. Nổi giận phi thân nhảy lên. Vận trưởng đánh về phía binh tiểu quỳ đang ngồi. Hải Triều Sinh kinh hãi. Môn chủ, hoa, bị ta nói trúng rồi, nàng phát hiện chạy trốn không kịp. Há mồm kinh thanh thét chói tai. La Sát Môn môn chủ muốn giết người diệt khẩu cứu mạng nha. Thoáng chốc, cái bàn bị đánh thành mảnh nhỏ, vỡ toang ra, môn chủ, mau dừng tay, binh cô nương không phải cố ý, Hải Triều Sinh tự biết công phu kém hắn. Vẫn liều chết ngăn cản, dù cho không duyên cớ đã trúng một trường, cũng chỉ tự nhận xui xẻo. Nàng hoảng sợ trốn phía sau Hải Triều Sinh. Đúng đúng đúng, ta là nói lung tung, nam nhân này có phải điên rồi hay không? Phản ứng kịch liệt như thế. Vẫn là chỉ cần là nam nhân đều như vậy lưu ý mình có thể không thể. Nàng vội vàng cười vuốt mông ngựa. Ân ngươi thoạt nhìn như thế dũng mãnh. Làm sao có thể không thể. Lưỡng đạo ánh mắt lạnh lùng lại hướng nàng bắn qua. Binh tiểu quỳ sợ hãi vội vàng câm miệng. Hoa a, thực sự là quá kinh khủng. Vạn nhất tương lai cho hắn biết chính mình muốn chạy trốn. Không bị truy sát chân trời góc bể đến chết mới là lạ. Vì lý do an toàn, nàng vẫn là cầu người khác. Binh tiểu quỳ cẩn thận từng ly từng tí hướng cửa đi. Tính toán bỏ trốn mất dạng. Hắc hắc, ta xem ta là không được chọn không? Nên ly khai được rồi. Cáo từ, đứng lại, nàng kinh khiêu một chút. Quay người lại lúng túng hỏi. Con có việc sao? Nghiêm Cô Hồng mặt lạnh lùng nhìn nàng. Liền quyết định là ngươi. Giát, binh tiểu quỳ ngây người. Hắn âm trầm cười nhạt, liền để ngươi chứng minh ta có thể hay không? Nếu như sinh không được, kiếp này ngươi đừng hòng rời khỏi La Sát Môn nửa bước. Ta có thể cự tuyệt sao? Nàng cười cứng ngắc hỏi, ngươi cứ nói đi, khẩu khí kia dường như đang hỏi nàng ngươi là muốn chết hay là sống. Binh tiểu quỳ mở lớn cái miệng nhỏ. Choáng váng, cách chương.